anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chương 6, góc truyện audio.com. Ngày kế thẳng đến mặt trời lên cao, Nhan Ca mới từ từ tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt. Nam nhân cũng không ở trong phòng, mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm. Nhan Ca cả người cuộn ở trong chăn, hậu chi hậu giác chính mình không có một mảnh vải che thân, giữa hai chân ướt át còn ẩn ẩn phiếm toan đau, nhất cúi đầu, trên da tuyết trắng tràn ngập dấu hôn, xấu hổ đến nàng không nhịn được lấy tay vỗ nhẹ gò má đang nóng lên. Nàng còn nhớ rõ tướng công hôn nồng cháy, hắn là như thế nào âu yếm chính mình, thô trưởng của hắn ở trong cơ thể chính mình cuồng dã mãnh liệt va chạm lại khoái cảm, nhớ hoan ái qua đi hắn như thế nào săn sóc tỉ mỉ. Tướng công thực sự đối với nàng tốt lắm đâu. Nàng hạnh phúc cười, mảnh khảnh ngón tay cầm miếng ngọc trong tay, vô ý thức đem ngoạt đầu ngón tay tinh tế vuốt ve mỗi một tấc óng ánh trong suốt. Gì đây là cái gì? Nhan Ca tò mò dơ lên trước mắt, xoay ngược lại xem, tinh tế đánh giá. Khối tiểu ngọc này không giống những miếng ngọc khác, nó tựa hồ như là một con dấu, thậm chí dưới đáy còn có khắc một chữ, Lạc, đó là tên một dòng họ, vẫn là tên này cùng tướng công có quan hệ. Lăng lăng nhìn chằm chằm nó, Nhan Ca chân mày khinh túc sau khi mất trí nhớ luôn luôn đặt tại đáy lòng, nàng không nói rõ, nói không rõ nghi vấn, lại chậm rãi lưu lại trong lòng nàng. Đứng dậy y phục mang vào giày thêu, mới vừa đi đến phía sau rèm, loáng thoáng nghe được một cái thanh âm xa lạ đang ở nhỏ giọng nói cái gì. Thuộc hạ thấy kia họ Phùng mang đến kim bài, lập tức gặp hắn, theo hắn trong miệng mới biết được ra nguyên lai ở chỗ này, Vương Thái Hậu cũng luôn luôn tìm ngài, không lâu Tắc Vương thừa dịp ngài không ở, xúi dục Thái tử ngầm xuất binh quấy rầy biên cảnh, Vương Thái Hậu tức giận tự mình hạ lệnh đem Thái tử tạm giam. Chính là triều đình Trung Nguyên không giống 3 năm trước, khi đó phái tới quan viên họ Thích một mặt nhường nhịn, bị nhục nhã mặt xám mày cho cũng không dám trở mặt, hiện tại ngược lại phái rất nhiều quân đội đóng ở Đồng Châu, trận này xem ra là không thế nào tránh khỏi, hiện thời Ô Thác nội ưu họa ngoại xâm, Vương Thái Hậu cùng nhóm triều thần một lòng ngóng gặp ra để thương nghị đối sách. Ra một năm trước bị phục kích thuộc hạ theo manh mối thăm dò, chỉ sợ cùng Tác Vương thoát không được can hệ, ra các chi hệ Lạc ra gần 10 vạn nhân mã, đều đang chờ ngài ra lệnh một tiếng. Lúc này, nam nhân luôn luôn chưa hé răng, mới dùng tiếng nói thanh thuần mà Nhan Ca lại thập phần quen thuộc nói một tiếng. Ân, nhàn nhạt tận lực hạ giọng nói. Lạc gia gia nắm quyền Ô Thác nhiều năm như vậy, toàn bộ Ô Thác Vương thất cũng chỉ có Vương Thái Hậu là người có hiểu biết, biết Lạc gia nếu có chút gì sai lầm, toàn bộ Vương thất cũng sẽ chôn cùng, một khi đã như vậy, truyền lệnh của ta, Lạc gia các bộ án binh bất động, tạm thời lưu Tác Vương một con đường sống. Dạ, ra kia ngài, ta tạm thời ở tại chỗ này, có tin tức gì tốc báo lại ta. Chấm, dạ, thuộc hạ hiểu được, đầu óc Nhan Ca từ lúc nghe thấy thanh âm nam nhân là lúc liền. Ông, một tiếng tư tưởng cơ hồ đình trệ, nàng không dám lại nghe tiếp, xoay người ẩn trương trương một lần nữa nằm lại trên giường, thân mình từng đợt phát run. Chỉ chốc lát sau, nam nhân vào phòng, cúi người nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Nhan Ca thấy nàng không đáp cho rằng nàng vẫn chưa tỉnh, liền thân thủ phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thay nàng đắp kín chăn mới rời đi. Góc truyện audio.com. Hắn cũng không có nhìn đến tiểu nữ nhân phía sau giả bộ ngủ, ở khoảnh khắc hắn xoay người liền mở to mắt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn theo cao lớn bóng lưng rời đi. Một ít chân tướng ẩn ẩn, dường như từ từ hiện ra, mắt thấy cũng đến lúc xuất hiện. Nhưng ngày, vẫn là một ngày tiếp tục qua, nàng ở dưới đèn may vá thành thạo, hắn tác thoăn thoắt. Nàng hái rau nấu cơm, hắn liền giúp đỡ nhóm lửa, tuy rằng động tác cũng không thuần thục, làm như chưa bao giờ làm qua việc nặng, hắn lại làm được cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì thương thế hảo, hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo, mang về cho nàng đồ dùng ăn mặc, cuộc sống trong nhà không lại quá túng quẫn, thậm chí được như giàu có. Nhan Ca yên lặng xem ở trong mắt, ngờ vực tựa như quỷ hồn giống nhau tầm ăn đến trong lòng của nàng, nàng chịu đựng đau đớn, chút không muốn đi đụng chạm, lại càng không muốn đi vạch trần. Nàng tưởng, như vậy bình tĩnh như nước, vô ba vô lan, mãi cho đến năm tháng cuối đời, dung nhan già đi có lẽ cũng là tốt lắm đi. Ban đêm đại mạc luôn luôn có chút sắc thái buồn bã, màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ liền trở nên câu tịch, gió tây gào thét mang theo vài phần lạnh lùng cùng đè nén, thổi qua cô linh linh đá giáp, thổi qua cửa sổ đóng chặt hồng hộc giống như trong mộng từng trải qua chuyện tình. Trong phòng nho nhỏ cũng là xuân sắc kiều diễm. Ấm áp dễ chịu trên giường, trong đệm chăn gắt gao dây dưa một đen một trắng hai cụ thân hình. Nhan Ca ở dưới thân nam nhân sụi lơ như bùn, một đoàn tuyết trắng, thông thấu xanh biếc ngọc ruồn bắt tại trước ngực của nàng, da thịt trắng noãn càng phi nhuận. Chính là nam nhân tinh lực cường kiện, không có chút sẹo lồi, mỗi một khối cơ bắp đều thật chặt tựa nham thạch cứng rắn, nhất chính là vết sẹo dần dần khỏi lại tràn ngập sức quyến rũ nam tính độc hữu tản ra gợi cảm, càng khiến hắn nhìn qua liền có thú tính. A bị nam nhân bày bố thành các loại tư thế tùy ý sáp nhập, Nhan Ca mặt cười ửng đỏ, mềm mại kiều thái vừa thẹn lại vừa vui thích, một đôi vú rất tròn theo động tác của hắn không ngừng dập dờn. Nam nhân một mặt ngang ngược đâm vào, một mặt nhiệt liệt mà chuyên chú xem thiên hạ dưới thân, độ cong khóe miệng càng câu càng sâu. Ngọt ngấy chất lòng, cỏ dại lan tràn, theo hạ thân hai người gắt gao ái ân tảo tảo thẳng ra ẩm ướt bất thành bộ dáng. Như vậy ẩm ướt, ngươi là nước sao, ân, hắn khàn khàn nói xong, cúi người áp lấy thiên hạ không ngừng ngâm nga môi anh đào, mật mật câu quấn quýt lấy cái lưỡi ngọt mềm, lửa nóng kiên đĩnh cũng nhanh hơn tốc độ rong ruổi tiến lên. Ngô, a, miệng bị hung hăng thân, toàn là hắn ngang ngược cường hãn xâm chiếm, huyệt nhi lại thừa nhận một chút mạnh mẽ chiều sáp, Nhan Ca khó chịu kiều rên rĩ, càng trở nên mẫn cảm, nam căn ở trong hoa kính theo trước nay chưa có xâm nhập tê dại sợ run lùi qua toàn thân tứ chi bách hải, nàng phút chốc thân mình căng thẳng, lui khởi bụng thất thanh thét chói tai. Hoa tâm co rút lại giống như cái miệng trẻ con nhỏ nhắn tối non mềm ở hàm cắn nam căn tráng kiện, làm nam nhân toàn thân sảng khoái, rõ ràng đem một đôi tinh tế đùi ngọc bắt tại khuỷu tay rắn chắc chậm rãi đè lại, tư thế này làm cho nàng nhận lấy nhiều hơn khoái cảm, nhìn đến nửa người dưới cả hai người là cùng một chỗ. A, tướng công, dũng mãnh của hắn thẳng làm cho Nhan Ca càng kêu càng lớn, ngay cả lỗ tai khéo léo đáng yêu đều nổi lên sắc màu mê người. Góc truyện audio.com Nàng ở trên gối chằn chọc chán, một đôi tuyết nhũ đã mãnh liệt lắc lư rung động, có vẻ đã xinh đẹp lại dâm loạn, nói có bao nhiêu mất hồn liền có bấy nhiêu mất hồn. Cảnh đẹp trước mắt càng kích thích hắn vội đi vào càng thâm, động tác mở càng lớn, lực đạo một chút áp hơn một chút so với một chút vào càng sâu, như chiều dâng bàn làm mềm mại thân thể mềm mại nhất lãng cao hơn nhất lãng sợ run. Không cần, cực hạn vui thích làm cho Nhan Ca rốt cuộc không chịu nổi, theo tiết tấu sáp vào của nam nhân mà kêu, giống như oanh đề, dãy dụa đứng lên muốn chạy trốn, thân mình lại mềm mại vô lực nơi nào tránh thoát. Ô, khó chịu, nàng nức nở nở, hai gò má ửng đỏ như lửa, một đôi tay dài ôm lấy cổ nam nhân, gắt gao ôm lấy hắn, điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ. Bộ dạng thiên hạ dưới thân như thế kiểu chỉ làm cho nội tâm nam nhân cảm thấy yêu thương cùng sùng nịch tràn đầy, động tác chậm lại, bàn tay to xoa mông tuyết trắng, mỗi một tiếng dỗ. Hảo, ngạo mạn chút ngoan, ngươi cũng thả lòng, làm cho ta nhiều yêu thương một lát, được không? Ngươi mới không thương ta, ô tướng công thật xấu. Còn nói ta không thương, nương từ ngoan ngoãn của ta, còn muốn thế nào thương đâu, như vậy có thích hay không? Nha, ngươi đừng, đêm, càng sâu, phòng trong kiều nông mềm giọng, lửa nóng hoan ái, thật lâu sau, đều không có bình ổn. Đảo mắt đến mùa thu, không khí trở nên tươi mát đứng lên. Một ngày, nam nhân không biết từ nơi nào khiên trở về một con lạc đà bầu ngực. Tuy rằng đến Đại Mạc đã một năm, Nhan Ca cho tới bây giờ còn không cưỡi qua lạc đà, động vật to lớn như vậy, kỳ thực tính tình ôn hòa, chưa bao giờ đả thương người, ngược lại giúp người vận chuyển hàng hóa, nàng cảm thấy thật ngạc nhiên. Hiện tại không nghĩ tới tướng công thực sự khiên trở về một con, Nhan Ca ngạc nhiên xem nam nhân sờ sờ lỗ tai của nó, lại nhẹ nhàng thét to một tiếng, lạc đà thật ngoan ngoãn. A, nàng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, bởi vì cả người nàng đã bị nam nhân ôm lên lưng lạc đà. Đừng sợ, ta mang ngươi đi một chỗ, hắn trấn an nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, đem dây hoãn đưa cho nàng, xem tiểu nữ nhân cầm lấy dây hoãn khẩn trương lại hưng phấn một cử động cũng không dám ngồi nghiêm chỉnh, liền cười rộ lên. Sau đó bọn họ ra ba khâu, đi về phía tây nam nửa canh giờ, Nhan Ca liền kinh ngạc phát hiện, ở bên trong sa mạc ven bờ sông, cư nhiên phân bố đại diện tích hoang, cỏ lau cùng cây bụi sinh trưởng trong thiên nhiên, trở thành ốc đảo tự nhiên trong hoang mạc. Nơi này dòng chảy đồ đồ, cây rừng thương ngọc cảnh sắc kiều diễm, quả thực giống như một viên minh châu trên sa mạc. Nàng cao hứng cực kỳ thoát giày, ngồi xổm bên hồ nước ngoạn bất diệt nhạc hồ, nhất thời đạp thủy, nhất thời đi hái cỏ lau, nhất thời lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vịt nước đi ngang qua rồi ngẩn người, nam nhân đứng ở một bên tầm mắt luôn luôn đi theo nàng, thấy nàng vui vẻ cũng cảm thấy trong lòng hưng phấn đến cực điểm. Nhan Ca chính ngoạn bất diệt nhạc hồ, đột nhiên một trận đau nhức tự trong lòng bàn chân của nàng truyền đến. A, nàng đau đến kêu ra tiếng, nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại. Một con bò sát không tính lớn lắm, một ngụm cắn ở cẳng chân của nàng, sinh vật kia cả người toàn sừng và vảy, lỗ mũi thỉnh thoảng lại hướng ra phía ngoài chảy ra nhũ dịch, nhìn qua lại thật quái dị. A, nàng không khỏi phát ra thét chói tai hoảng sợ. Làm sao vậy? Gocchuyenaudio.com Trầm thấp thanh âm chợt từ phía sau nàng vang lên, ở phát hiện nàng khác thường hắn sớm chạ tới. Theo sau đôi tay tinh tế hữu lực ôm lấy nàng, cảm giác hôi thừa nam tính quen thuộc trầm ổn an ủi thiên hạ đang chấn kinh. Là hắn đến đây, tướng công, ô ô, Nhan Ca che khuôn mặt nhỏ nhắn thẳng khóc. đừng sợ hư, không có việc gì. Nam nhân bay nhanh thân thủ đem con vật kia ném vào hồ, sau đó đem nàng hoàn toàn ủng tiến trong lòng, trấn an vỗ nhẹ lưng của nàng, làm cho nàng an tĩnh lại. Vừa ngồi trong lòng hắn, Nhan Ca liền không khỏi phân trần ôm chặt lấy cổ của hắn, cả người run run. Ngoan, không có việc gì, làm cho ta nhìn xem miệng vết thương. Hắn thấp giọng dỗ nàng, đợi nàng dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó loan hạ thắt lưng cẩn thận coi miệng vết thương trên đùi của nàng. Ô ô, Nhan Ca trìu nức nở nuốt, nàng là thật bị con vật kia hù cho sợ hãi. Không sợ chính là thằn lằn. Hắn nói xong, đột nhiên nâng cao chân bị thương của nàng, nhất cúi đầu, môi trực tiếp hút lấy miệng vết thương của nàng. Tướng công, Nhan Ca biết hắn là ở vì nàng chữa thương, lại chịu nức nở nuốt đem chân lui ra sau, tránh môi của hắn. Không cần, sẽ không đau, ta sẽ nhẹ một ít. Hắn cho rằng nàng sợ đau. Không phải, ta không sợ đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch, bên trên còn ẩn ẩn nước mắt. Tướng công, có thể hay không có độc? Trong lòng hắn ấm áp. Sẽ không, thẳng đến đem máu độc hấp hết phun ra, không ngừng lặp lại đồng dạng động tác, máu mới bắt đầu chuyển sang màu đỏ, nam nhân lại theo trong tay áo lấy ra một bình bạch ngọc, gọn gàng ngã một ít bột thoa đều chân bị thương của nàng. Còn rất đau sao? Hắn nhìn chằm chằm Kiều Nhan còn tại khóc nhè, ôn nhu hỏi. Ô, đau, nàng gật đầu, tuy rằng đau, nhưng là trong họa gặp phúc, ân, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, không hiểu xem hắn. Nếu là bị thằn lằn cắn, từ nay liền đối với độc xà miễn dịch, sau này sẽ không bị độc xà hại. Thực sự nha, ân, trong sa mạc trừ bỏ thằn lằn cắn người còn có sa hồ con chuột, chúng nó sẽ trong sa mạc đào lấy động huyệt của mình, đi đường nếu như không cẩn thận sẽ vướn vào động huyệt. Hắn một mặt thay nàng mang giày, một mặt tiếp tục nói cho nàng tình huống trong sa mạc, dường như hắn là người lớn lên từ đây, đối nơi này hết thảy đều thập phần quen thuộc. Nhan Ca nghe được mùi ngon, đột nhiên, nam nhân chỉ thanh, nhíu mày nhìn ra xa bầu trời. Có bão cắt lại đây, chúng ta tìm địa phương tránh một chút. Hắn trầm giọng nói xong, kéo Nhan Ca cấp tốc đi ra bãi cỏ lau, nhanh chóng nhìn quét bốn phía, sâu sắc phát hiện phương hướng tây bắc có chỗ vài khối đá giáp hình thành một cái gò đất thiên nhiên. Hắn một tay nắm Nhan Ca, một tay kéo lấy dây hoãn trên cổ lạc đà quay lại phương hướng cồn cắt chảy. Một ít cát sỏi ở hai người bốn phía đầy trời phi vũ, Nhan Ca cảm thấy hô hấp đều khó khăn, nàng bị nam nhân mang tới một chỗ sau cồn cắt lại đem lạc đà mang đến, hai người dựa lưng vào đá giáp, hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, còn lấy áo choàng đen trên người kín cẩn bao lấy nàng không có kẽ hở. Không có việc gì, hắn đem mặt khinh thiếp đến gò má hoạt nộn của nàng, ở bên tai nàng an ủi nói. Hoàn hảo chính là bão cát, nếu là lốc xoáy liền nguy. Ân, nàng ở trong lòng hắn, nghe thanh âm của hắn, ngực cơ bắp của hắn rối rắm, lại vừa cứng lại dày rộng, như nho mỗi một cái ban đêm, hắn gây cho nàng ngôn ngữ kích tình không dứt. Nhan Ca mạnh đỏ bừng mặt, bên tai truyền đến thanh âm nam nhân. Sợ sao? Góc truyện audio.com. Không sợ, nàng lắc đầu, cùng thân hình của hắn gắt gao va chạm, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nam nhân nóng chảy, trong mũi toàn là hơi thở của nam nhân. Có hắn ở, nàng liền không sợ hãi, nếu có thể, nàng nguyện ý cùng hắn ôm nhau làm bạn, thẳng đến bạc đầu đến già, sống đến ngày cuối cùng. Thật lâu sau, tiếng gió nhỏ cát vàng thực đã dần dần hạ xuống, nức nức nở nở tiếng gió cũng dần dần dừng lại, hắn nắm tay nàng đi ra. Nhan Ca, hắn bỗng nhiên khinh gọi tên của nàng. Nàng giật mình nhìn phía hắn, màu vàng ánh mặt trời nhẹ nhẹ từng đợt phóng đến trên mặt nam nhân, lóa mắt chói mắt làm tôn thêm nguyên bản thân hình cao lớn uy vũ của hắn, tựa như thiên thần. Nàng không khỏi nhìn xem ngây dại, đừng nhìn ta, hắn không nhịn được nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn xem mặt trời lặn, lời còn chưa dứt đã tự mình gương nhìn khoảng không say lòng người phía trước. Nhan Ca đỏ mặt nghe lời ngẩng đầu, bão cắt qua đi, bầu trời một mảnh xanh thẳm, không có giới hạn, nhiều đóa mây trắng, cúi đầu cơ hồ cho đến sa mạc, nàng thật sâu hít vào một hơi. Thật đẹp, có phải hay không? Nam nhân hỏi, ân, nàng gật đầu mỉm cười. Cùng ta ở trong này qua cả đời, được không? Hắn hướng phía trước bước một bước, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào nàng. Ngượng ngùng nhấp mím môi cánh hoa, Nhan Ca dám hắn, Kiều Nhan chậm rãi nở rộ ra một đóa thật mỹ lệ cười, tiếp theo, nàng nhẹ nhàng mà đáp. Hảo, vành mắt hắn nóng lên, trong lòng tình yêu mãnh liệt như thủy triều, khắc chế cùng bình tĩnh tiêu thất, gắt gao ôm nàng vào lòng, bàn tay to vội vàng nâng lên khuôn mặt khéo léo, môi mỏng lửa nóng phủ trên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận. Môi của nàng, ngọt ngào mê người, dụ dỗ hắn hô hấp nặng quá, khí phách đầu lưỡi thật sâu xâm nhập cùng lưỡi thơm tho của nàng cùng nhau triền miên. Ngô, Nhan Ca phát ra mềm mại thanh âm an bình lại bất lực, mảnh khảnh ngón tay nắm chặt cánh tay tráng kiện của hắn, chìm đắm trong nụ hôn này. Đáp lại ta, Nhan Ca, Hắn ở môi nàng nhỏ giọng nói, chằn chọc mút vào, vong tình nhấm nháp, một lần lại một lần khiêu khích cái lưỡi nhỏ nhắn ngọt ngào. Dần dần, hai ta của nàng y ôm lấy cổ của hắn bắt đầu chủ động thân lưỡi khiêu khích hắn, thẹn thùng lại chúc chắc hút lấy hơi thở trong miệng nam nhân, như hắn mong muốn, nhiệt tình đáp lại hắn. Một lát sau, mặt trời lặn, bầu trời che đầy sao kín. Điềm tĩnh nữ tử ngồi nghiêm trên thân lạc đà, nam tử cao lớn uy vũ nắm lạc đà, nhàn nhã mà thích ý hướng mở nhạt một mảnh ba khâu đi đến. Này một màn tốt đẹp tựa như cảnh trong mơ, nhưng mà cảnh trong mơ, rốt cuộc có ngày hồi tình. Cách chương.